Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ Thần nói, có thể xuất phát. Vừa dứt lời, Lộ Thần buông Thiên Hồng Nữ Đế ra, rồi truyền âm cho các đại đế trên các tiên chu khác. Thời gian cũng gần đủ rồi, chúng ta có thể xuất phát. Nhớ lại sự phân tổ ban đầu của trẫm, nếu vào đến ngoại vực, chúng ta sẽ tản ra. Mỗi đội trưởng phải chịu trách nhiệm tìm kiếm các thành viên trong bội mình. Nghe thấy tiếng Lộ Thần, những đại đế đang bế quan tu luyện đều mở mắt ra. Tất cả đều vô cùng phấn khởi. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp được tiến vào ngoại vực. Lộ Thần truyền âm xong, Thiên Hồng Nữ Đế liền không chút chần chừ điều khiển Phi Hồng Tiên Chu bay về phía hắc động xa xa. Phi Hồng Tiên Chu vừa tiến vào hắc động, xung quanh lập tức tối đen như mực, nhưng trận pháp trên Phi Hồng Tiên Chu phát ra ánh sáng, chiếu sáng vùng lân cận. Càng nhiều tinh hạm tiến vào hắc động, số điểm sáng trong hắc động cũng càng lúc càng nhiều. Cùng lúc đó, một nơi nào đó ở ngoại vực, Huyền Thiên ngồi trên lầu các Thiên Cơ Điện, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Rất tốt, Lộ Thần cuối cùng cũng mắc câu rồi. Trước đó, khi phân thân của Lộ Thần Đại Đế đi qua thông đạo, hắn suýt nữa tưởng đó là chủ thân của Lộ Thần. Ngay mà hắn nhẫn nhịn, không ra tay ngay. Như lần này, hắn cảm nhận được một Lộ Thần tứ trọng cảnh tiến vào thông đạo truyền tống. Lần này chắc chắn là chủ thân của Lộ Thần. Chờ chủ thân Lộ Thần hoàn toàn tiến vào ngoại vực, hắn sẽ lập tức đưa Đại Hạ Hoàng Triều cùng cả món tiên khí đó ra khỏi vũ trụ này. Lúc này, Thần Võ Đại Đế, Niết Bàn Chi Chủ và Độ Sinh Nữ Đế cùng đến trước mặt Huyền Thiên. Thấy vẻ mặt tươi cười của Huyền Thiên, Thần Võ Đại Đế cau mày. Trước đó, hắn thực sự cho rằng Huyền Thiên làm nhiều việc như vậy là để đối phó Lộ Thần. Nhưng sau khi chứng kiến các thủ đoạn và thực lực của Huyền Thiên, Thần Võ Đại Đế càng ngày càng cảm thấy bố cục của Huyền Thiên không chỉ đơn thuần là để đối phó Lộ Thần, rất có thể là để đối phó cả bọn họ. Dĩ nhiên, điều này hiển nhiên là Thần Võ Đại Đế đánh giá quá cao bản thân mình. Huyền Thiên từ đầu đến cuối đều không để tâm đến ai ngoài Lộ Thần và Huyền Khanh. Niết Bàn Chi Chủ hỏi, Huyền Lâu Chủ cao hứng như vậy, chẳng lẽ kế hoạch đã thành công? Huyền Thiên đáp, đúng vậy, Lộ Thần Chủ đã qua thông đạo do bản tọa thiết lập mà đến ngoại vực. Độ Sinh Nữ Đế tò mò hỏi, Huyền Lâu Chủ thật sự có thể đưa cả Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ này sao? Đại Hạ Hoàng Triều hiện nay không phải tiểu quốc ở biên giới vũ trụ, cương vực của nó là rộng lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ. Muốn đưa cả Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ này cần thực lực kinh khủng đến mức nào? Nếu Liền Thiên thật sự làm được, hắn hẳn có thể trực tiếp phá hủy món tiên khí kia. Vậy tại sao lại bày mưu tính kế, hấp dẫn Lộ Thần Chủ ra ngoài? Điều này có phải hơi quá phức tạp không? Bồ Sinh Nữ Đế càng nghi ngờ cách làm của Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn ra ba người đều nghi ngờ, hắn thản nhiên nói, bản tọa có thể làm được điều này là nhờ Thiên Cơ Điện. Lúc này, Niết Bàn Chi Chủ đặt ra một câu hỏi mấu chốt, nếu Thiên Cơ Điện lợi hại đến vậy, có thể đưa một hoàng triều khổng lồ ra khỏi vũ trụ này, vậy có thể đưa cả chúng ta ra khỏi đây để tránh khỏi đại kiếp kỷ nguyên không? Từ khi nghe kế hoạch của Huyền Thiên, Niết Bàn Chi Chủ đã suy nghĩ vấn đề này. Đó chính là lý do lớn nhất khiến hắn hứng thú với kế hoạch này. Ban đầu, hắn muốn trừ khử Lộ Thần để tránh bị hắn trở thành thiên đế trước. Nhưng sau khi nghe Huyền Thiên có thể đưa Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ này, dù trong lòng còn nghi ngờ, hắn vẫn chọn gia nhập. Hắn muốn xem Huyền Thiên có thực lực đó hay không. Nếu có, họ có thể tránh khỏi đại kiếp kỷ nguyên bằng cách rời khỏi vũ trụ này. Chẳng lẽ vũ trụ khác cũng gặp đại kiếp kỷ nguyên sao? Nghe câu hỏi của Niết Bàn Chi Chủ, Độ Sinh Nữ Đế và Thần Võ Đại Đế đều giật mình. Ánh mắt họ cùng hướng về Huyền Thiên, chờ đợi câu trả lời. Ba người họ đều muốn trở thành thiên đế, nhưng ngoài việc đó ra, họ còn phải đối mặt với đại kiếp kỷ nguyên. Theo ghi chép của Thượng Cổ Kỷ Nguyên, chỉ có một thiên đế, không thể tất cả đều trở thành thiên đế. Cho dù có người trong số họ trở thành thiên đế, cũng chỉ có một người. Có lẽ thiên đế có thể dễ dàng tránh khỏi đại kiếp kỷ nguyên, nhưng các đại đế khác thì không. Dù họ có thể tìm kiếm kỷ nguyên giao tiếp chi địa để tránh khỏi đại kiếp, nhưng phương pháp này không chắc chắn, vì nó là phương pháp của kỷ nguyên trước. Ai biết đại kiếp kỷ nguyên này có giống kỷ nguyên trước hay không? Chỉ có rời khỏi vũ trụ này mới là cách tốt nhất. Chỉ cần rời đi, đại kiếp kỷ nguyên sẽ không liên quan đến họ nữa. Huyền Thiên nhìn ra suy nghĩ của ba người, mỉm cười nói, các ngươi biết bên ngoài vũ trụ là gì không? Thần Võ Đại Đế mặt không đổi sắc hỏi lại, Huyền Lâu Chủ chẳng lẽ biết? Huyền Thiên cười nói, bản tọa không ngại nói cho các ngươi biết, bên ngoài vũ trụ là một mảnh hỗn độn. Các ngươi cho rằng rời khỏi vũ trụ này là có thể tránh khỏi đại kiếp kỷ nguyên và sống sót sao? Hỗn độn khí bên ngoài vũ trụ có thể ăn mòn hết thể lực lượng của tu sĩ. Tu sĩ nào bước vào hỗn độn sẽ chết trong vòng chưa đầy một phút. Những người dị giới kia liều mạng muốn vào vũ trụ chúng ta qua ngoại vực. Các ngươi nghĩ tại sao? Nghe vậy, Thần Võ Đại Đế nhướng mày, hỏi lại, nếu bên ngoài vũ trụ là hỗn độn, vậy những người dị giới kia đến từ đâu? Huyền Thiên hiển nhiên đoán được thần võ đại đế sẽ hỏi vấn đề này. Hắn ung dung nói, những kẻ dị giới đó đều đến từ các vũ trụ phụ thuộc của vũ trụ này. Khi vũ trụ này gặp đại kiếp, chúng nó cũng sẽ gặp đại kiếp. Hơn nữa, nhiều vũ trụ phụ thuộc của chúng nó đã bắt đầu hủy diệt, nên chúng nó mới phải chạy trốn đến ngoại vực, muốn thông qua ngoại vực đến vũ trụ của chúng ta. Nghe Huyền Thiên giải thích, thần võ đại đế chỉ thấy buồn cười. Hắn hoàn toàn không tin Huyền Thiên. Lý do rất đơn giản, hắn từng giao thủ với những kẻ dị giới đó. Mặc dù đa số dị giới người không thông ngôn ngữ với họ, hắn không hiểu lời chúng nó nói, nhưng thực lực của những kẻ dị giới đó đều vô cùng mạnh mẽ. Những kẻ dị giới mạnh mẽ như vậy sao có thể đến từ các vũ trụ phụ thuộc của chúng nó? Theo lý thuyết, vũ trụ chính có pháp tắc hoàn chỉnh hơn, nên sinh ra những cường giả mạnh hơn mới phải. Làm sao có thể các vũ trụ phụ thuộc lại có người bình quân mạnh hơn vũ trụ chính? Ngay khi thần võ đại đế đang suy nghĩ như vậy, Huyền Thiên tiếp tục nói, những kẻ dị giới đến từ các vũ trụ phụ thuộc này về cơ bản đều là những người mạnh nhất trong các vũ trụ đó, nên chúng nó mới trông mạnh mẽ như vậy. Những kẻ dị giới có thực lực tương đương, căn bản không thể trốn đến ngoại vực được. Nghe Huyền Thiên nói vậy, Niết Bàn Chi Chủ và Độ Sinh Nữ Đế đều thấy có lý. Dù sao, các vũ trụ phụ thuộc đã bị hủy hoại, những kẻ sống sót chắc chắn đều có thực lực và thủ đoạn nhất định. Nếu không chúng nó đã không sống nổi. Thần võ đại đế cau mày, không nói gì thêm. Lời Huyền Thiên quả thực có thể giải thích tại sao thực lực trung bình của những kẻ dị giới đó lại mạnh như vậy. Nhưng sự thật có đúng như lời Huyền Thiên nói không? Thần võ đại đế vẫn nghi ngờ Huyền Thiên. Hạt giống nghi ngờ một khi gieo xuống thì không ngừng nảy mầm. Đương nhiên, Huyền Thiên không quan tâm họ có nghi ngờ hay không. Thần võ đại đế và những người đó chỉ là công cụ trong tay hắn mà thôi. Hắn hiện tại chỉ thêm vài lời, cũng chỉ vì thần võ đại đế và những người đó vẫn còn có giá trị lợi dụng. 10 năm lại vội vàng trôi qua. Đại Hạ Hoàng Triều dựa vào chiến hạm tiên tinh cấp thánh giai không ngừng mở rộng lãnh thổ trong vũ trụ. Khí vận Hoàng Triều ngày càng dày đặc, ngày càng nhiều tu sĩ Đại Hạ Hoàng Triều đột phá trở thành đại đế. Chốc lát, đại đế Đại Hạ Hoàng Triều gần như đã có mặt ở mỗi tinh vực. Đặc biệt là số lượng đại đế ở thiên thần thế giới đang tăng lên chóng mặt. Thần hồn Lộ Thần tuy chưa đột phá, nhưng Lộ Thần rõ ràng cảm nhận được lực lượng áp chế mình ngày càng rõ ràng. Hắn dần dần cảm nhận được xiềng xích trên người. Điều này cũng khẳng định một số phỏng đoán trong lòng hắn. Đội thám hiểm ngoại vực của Đại Hạ Hoàng Triều cuối cùng cũng đến ngoại vực. May thay, khi đội thám hiểm đến ngoại vực không bị phân tán như Lộ Thần dự đoán, tất cả chiến hạm tiêm tinh đều có mặt. Các đại đế cũng đều ở đó. Với sự hiện diện của các đại đế này, Ngộ Thần không cần lo lắng khi gặp phải kẻ dị giới quá mạnh sẽ không có cách đối phó. Lúc này, Phi Hồng Tiên Chu chậm rãi dừng lại trong hư không ngoại vực. Ngoại vực hoàn toàn khác với vũ trụ chính, ngoại vực có một lục địa khổng lồ. Tuy lục địa này bị tàn phá nặng nề, nhưng vẫn còn đất liền. Tuy nhiên, phía trên ngoại vực cũng có một vùng hư không. Vùng hư không đó là hư không thực sự, không có một vì sao nào. Tổng thể độ sáng của ngoại vực cũng tối hơn vũ trụ chính rất nhiều. Ánh sáng ngoại vực cơ bản đều đến từ một số tinh thạch phát sáng trên lục địa. Nếu không có những tinh thạch phát sáng này, ngoại vực sẽ là một mảnh đen kịt. Giống như lần trước phân thân của Lộ Thần tiến vào ngoại vực, phân thân cảnh giới tứ trọng của Lộ Thần sau khi tiến vào ngoại vực cũng đột phá cảnh giới, nhưng chỉ đột phá một tầng. Đến ngũ trọng cảnh thì không đột phá nữa. Như vậy, Lộ Thần có 2 phân thân ngũ trọng cảnh ở ngoại vực. Hiện tại, phân thân đầu tiên tiến vào ngoại vực của Lộ Thần đã đi sâu vào ngoại vực để thám hiểm. Nhưng từ khi phân thân đó tiến vào ngoại vực, hắn không gặp bất kỳ ai. Đừng nói đến người từ dị giới, ngay cả những đại đế tiên chu ở chủ vũ trụ hắn cũng chưa từng gặp. Sự trông trải của ngoại vực vượt quá sức tưởng tượng. Lộ Thần phân thân đứng trên một khối đá tỏa ra ánh sáng tím, nắm nhìn lục địa hoang vu, tối tăm ở phía xa, mặt đất bằng phẳng, phủ đầy rêu xanh, hơi ẩm ướt và xanh mướt. Thế giới này tuy hoang tàn, nhưng vẫn đáp ứng được điều kiện sống của một số sinh vật. Lộ Thần thầm nghĩ không hiểu, sao hắn đến ngoại vực đã lâu như vậy? Đừng nói người, ngay cả động vật hay côn trùng sống cũng chưa từng thấy. Thế giới này dường như chỉ có rêu xanh, không khí cũng thoang thoảng mùi rêu xanh. Lộ Thần thả ra thần thức, lại lần nữa dò xét xung quanh. Trong phạm vi cảm nhận của một vị đại đế, vẫn chẳng có gì cả. Lúc này, Ngộ Thần đang ở trên người Thiên Hồng Nữ Đế, liền mở miệng nói với nàng. Ngoại vực vắng vẻ thế này, ngươi hồi đó làm sao gặp được người từ giới khác? Phân thân ta đến ngoại vực đã lâu như vậy, đừng nói người từ giới khác, ngay cả động vật sống cũng chưa gặp một con. Nghe Lộ Thần nói, Thiên Hồng Nữ Đế đang nằm trên giường êm ái, hơi quay đầu nhìn Lộ Thần rồi nói, không thể nào. Thiên Hồng Nữ Đế vẫn nhớ rõ kiếp trước khi ở ngoại vực, cơ bản hơn nửa tháng là gặp được một người từ giới khác. Phân thân Lộ Thần đến ngoại vực đã lâu như vậy, sao lại không gặp một sinh vật nào? Thấy Thiên Hồng Nữ Đế không tin, Lộ Thần nói, ngươi sẽ sớm biết thôi. Phân thân ta những ngày này quả thật chẳng gặp gì cả. Ta vẫn muốn tìm một người từ giới khác để hỏi thăm tình hình thế giới của họ. Lộ Thần vừa dứt lời, Thiên Hồng Nữ Đế liền chủ động thả ra thần thức, dò xét xung quanh. Quả nhiên chẳng có gì. Lộ Thần nói, đi nơi khác xem thử đi. Chẳng may những người ở ngoại vực kia phát hiện bảo vật nào xuất hiện, nên tụ tập lại một chỗ. Thiên Hồng Nữ Đế nhẹ nhàng vẫy tay, Phi Hồng Tiên Chu lập tức bay sâu hơn vào ngoại vực. Nàng suốt thời gian này bị Lộ Thần khống chế trong hành lang truyền tống, trong lòng đã vô cùng khó chịu. Giờ đây rất cần một trận tàn sát để giải tỏa phiền muộn trong lòng. Nơi nào đó ở ngoại vực, trên Thiên Cơ Điện, cảm nhận được tiên chu của Lộ Thần đã hoàn toàn rời khỏi hành lang truyền tống, Huyền Thiên lập tức đứng dậy. Thấy Huyền Thiên đứng dậy, Bộ Sinh Nữ Đế vội vàng hỏi: "Chủ thân Lộ Thần đến ngoại vực rồi sao?" Huyền Thiên đáp: "Đến rồi, kế hoạch có thể bắt đầu." Vừa dứt lời, khí tức trên người Huyền Thiên đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, uy áp trên người Huyền Thiên khiến ba vị đại đế cửu trọng cảnh tại chỗ đều cảm thấy không thể vận chuyển linh lực trong cơ thể. Điều này càng khiến thần võ đại đế tin chắc vào phán đoán của mình. Huyền Thiên quả nhiên là một thiên đế ẩn giấu, hắn luôn lừa gạt họ. Lúc này, Huyền Thiên bay lên không trung trên lục địa ngoại vực, pháp tắc quanh người hắn vờn quanh, như thể là chúa tể của thế giới này. Cùng lúc đó, tại Đại Hạ Hoàng Triều, chủ vũ trụ, chủ thân Lộ Thần vẫn đang cùng Vân Tiên Tiên bàn luận có nên dùng biện pháp cưỡng chế với Vân Thanh Thư. Bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay khổng lồ hướng về Đại Hạ Hoàng Triều đánh tới, cảm nhận được bàn tay khổng lồ kia phía sau, Lộ Thần lập tức rời khỏi Vân Tiên Tiên, bay đến bên ngoài thiên thần thế giới. Quả nhiên, cảm nhận của hắn không sai, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều bị một lực lượng khổng lồ đẩy đi, giáp giới giữa Đại Hạ Hoàng Triều và các tinh vực khác xuất hiện một vết rách khổng lồ, cứ như thể Đại Hạ Hoàng Triều sắp bị tách rời khỏi vũ trụ này. Trên Đại Hạ Hoàng Triều, một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ lực lượng bản nguyên hiện ra. Bàn tay này người thường không nhìn thấy được, ngay cả đại đế cũng không phát hiện, chỉ có Lộ Thần mới cảm nhận rõ sự tồn tại của nó. Trên lòng bàn tay vô hình ấy quấn quanh đủ loại lực lượng pháp tắc đang bài xích Đại Hạ Hoàng Triều. Lúc này Lộ Thần vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, đây không phải là đại kiếp kỷ nguyên. Trong trí nhớ của hắn, khi đại kiếp kỷ nguyên xảy ra, dường như không có chuyện này. Vũ trụ cũng có thể di chuyển như một lục địa trên địa cầu sao? Không hợp lý, hiển nhiên có người đang ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều. Kẻ đứng sau chính là người đã ngưng tụ bàn tay khổng lồ từ lực lượng bản nguyên kia. Lực lượng bản nguyên, Lộ Thần chợt nhớ đến lâu chủ Thiên Cơ Lâu Huyền Thiên. Khi Huyền Thiên mở ra thông đạo truyền tống đến ngoại vực, hắn đã sử dụng rồi ra lực lượng bản nguyên. Muốn nói trong vũ trụ này, cai có khả năng điều động nhiều lực lượng bản nguyên như vậy, chỉ sợ chỉ còn Huyền Thiên. Nhưng Huyền Thiên không phải đã đi ngoại vực sao? Hắn ở ngoại vực mà vẫn có thể dùng lực lượng bản nguyên để ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều từ xa như vậy ư? Vậy thực lực của Huyền Thiên khủng bố đến mức nào rồi? Chẳng lẽ Huyền Thiên thực sự là một thiên đế? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lộ Thần trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong bàn tay khổng lồ kia hoàn toàn vượt quá khả năng ngăn cản hiện tại của mình. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn bàn tay khổng lồ ấy bóc tách cả Đại Hạ Hoàng Triều ra. Ngay khi Lộ Thần cho rằng Đại Hạ Hoàng Triều sắp hoàn toàn tách rời khỏi vũ trụ này, đột nhiên hắn phát hiện dù bàn tay khổng lồ kia dùng lực thế nào cũng không thể kéo Đại Hạ Hoàng Triều đi nữa. Sao lại thế này? Lộ Thần chỉ đứng xem suốt quá trình, không làm gì cả. Hắn cũng không cho rằng chuyện này liên quan đến mình. Hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong bàn tay khổng lồ kia lẽ ra đủ để bóc tách toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng bàn tay ấy lại như gặp phải sự cản trở nào đó, không thể tiếp tục kéo Đại Hạ Hoàng Triều ra ngoài nữa. Cùng lúc đó, ở ngoại vực, Huyền Thiên cảm nhận được sự cản trở đó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Hắn không ngờ việc tách một phần vũ trụ trong thân thể mình lại gặp phải sự cản trở lớn như vậy. Sao lại thế này? Huyền Thiên không cam tâm, lại lần nữa điều động toàn bộ lực lượng pháp tắc của vũ trụ, cố gắng tách Đại Hạ Hoàng Triều và Tiên Linh Chi Tán ra khỏi đây. Nhưng dù hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, Đại Hạ Hoàng Triều vẫn như gắn chặt vào vũ trụ này, không thể tách rời. Huyền Thiên không thể tin nổi. Hắn sử dụng lực lượng bản nguyên, lực lượng tối cao của vũ trụ này, lại vận dụng cả lực lượng pháp tắc của vũ trụ, mà sao lại không thể loại bỏ được khối u Đại Hạ Hoàng Triều này? Sau đó, Huyền Thiên thử nhiều lần nữa, liên tục một năm trời vẫn làm việc này. Nhưng sau một năm, Đại Hạ Hoàng Triều vẫn tồn tại trong vũ trụ này. Đồng thời, vết nứt giữa Đại Hạ Hoàng Triều và vũ trụ cũng dần lành lại. Đại Hạ Hoàng Triều lại liền mạch với vũ trụ này. Thần võ đại đế và những người khác thấy Huyền Thiên vẻ mặt khó coi, lại còn thi pháp suốt một năm trời, lập tức nhận ra kế hoạch của Huyền Thiên có lẽ đã thất bại. Lúc này, Huyền Thiên đột nhiên kết thúc phép thuật, thu hồi toàn bộ lực lượng bản nguyên. Nhìn Huyền Thiên chậm rãi rơi xuống từ không trung, đáp xuống nóc Thiên Cơ Điện, Độ Sinh Nữ Đế lập tức hỏi: "Huyền lâu chủ, không biết tình hình thế nào?" Huyền Thiên cau mày đáp: "Khí vận Đại Hạ Hoàng Triều và Lộ Thần ràng buộc quá sâu, nhất định phải trừ khử Lộ Thần trước mới có thể tách rời Đại Hạ Hoàng Triều khỏi vũ trụ này." Huyền Thiên tự mình cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, hiện tại hắn chỉ có thể cho rằng như vậy. Vật thể lạ trong vũ trụ này, dù hắn dùng hết toàn lực cũng không thể loại bỏ, hiện giờ chỉ còn lại Huyền Khánh Mây và Đại Hạ Hoàng Triều. Huyền Khánh Mây là sinh vật nàng muốn lưu lại trong vũ trụ này, có năng lực nhất định, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều và món tiên khí kia là vật chết, lý thuyết ra không cần phiền phức đến vậy. Cuối cùng, Huyền Thiên chỉ có thể quy kết tất cả cho việc Lộ Thần chưa chết. Khí vận Đại Hạ Hoàng Triều và Lộ Thần ràng buộc quá sâu, muốn tách rời Đại Hạ Hoàng Triều khỏi vũ trụ này, nhất định phải giải quyết Lộ Thần trước. Nghe xong lời Huyền Thiên, Nhiếp Bàn chi chủ nói, Lộ Thần đã đến ngoại vực, không có kết giới Đại Hạ Hoàng Triều che chở, vậy chúng ta ra tay thôi. Bộ Sinh Nữ Đế nói thêm, nhưng ngoại vực rộng lớn như vậy, chỉ sợ khó tìm ra vị trí của hắn. Huyền Thiên thản nhiên đáp, bản tọa có thể thôi diễn ra vị trí của hắn, các ngươi theo bản tọa đến là được. Lời vừa dứt, Huyền Thiên liền điều khiển Thiên Cơ Điện bay về một hướng ở ngoại vực. Huyền Thiên là lâu chủ Thiên Cơ Lâu, Độ Sinh Nữ Đế và Niết Bàn chi chủ vẫn rất tin tưởng năng lực thôi diễn của hắn, hai người không chút do dự, trực tiếp dẫn theo đế triều của mình, theo hướng vị trí của Lộ Thần mà đi. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, Thần Võ Đại Đế vẻ mặt nghiêm trọng. Với thực lực của Huyền Thiên, lẽ ra rất dễ dàng tiêu diệt Lộ Thần. Ngộ Thần dù lợi hại cũng chỉ là đại đế ngũ, lục trọng, chưa phải thế đế, thậm chí có thể chưa đột phá đến cảnh giới đại đế cửu trọng. Huyền Thiên nắm giữ bản nguyên chi lực dồi dào như vậy, thậm chí ở ngoại vực cũng có thể cách không xuất thủ với Đại Hạ Hoàng Triều. Với thủ đoạn và thực lực của Huyền Thiên, giết một Lộ Thần cần phải rắc rối đến vậy sao? Hán, tên nghịch tử này, rốt cuộc có gì đặc biệt mà đáng để Huyền Thiên coi trọng như vậy? Suy nghĩ một hồi, Thần Võ Đại Đế vẫn chưa tìm ra mối liên hệ trong đó. Ông không suy nghĩ thêm nữa, chờ đi xem một chút sẽ rõ. Ngay lập tức, Thần Võ Đại Đế cũng mang theo Tiên Chu Thần Nguyệt Hoàng Triều đuổi theo. Đại Hạ Hoàng Triều, Lộ Thần Đế khu vực biên giới giáp danh giữa Đại Hạ Hoàng Triều và vũ trụ. Nhìn khe nước khổng lồ trước mắt, phía dưới là bóng tối mênh mông, nhưng hiện giờ khe nước giữa Đại Hạ Hoàng Triều và vũ trụ đang thu nhỏ lại, một vài chỗ thậm chí đã biến mất. Khi khe nước này hoàn toàn biến mất, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ lại hợp nhất với vũ trụ này. Lộ Thần nghĩ thầm, dưới khe nước này không biết có gì, có phải là ngoại vực không? Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức tạo ra một chuẩn đế phân thân, rồi khống chế phân thân này phóng thẳng xuống khoảng không vũ trụ sâu thăm thẳm kia. Vừa tiến vào khoảng không vũ trụ sâu thăm thẳm đó, chuẩn đế phân thân lập tức bị một lực lượng khổng lồ kéo lại. Chốc lát sau, phân thân bị kéo thẳng vào bóng tối, mà thần hồn Lộ Thần cũng mất đi sự khống chế đối với phân thân đó. Cái này, cảm nhận được sự nguy hiểm của khoảng không vũ trụ này, Lộ Thần không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh trên trán. Dưới này rốt cuộc là thế giới gì mà lại nguy hiểm đến vậy? Để kiểm chứng cần cảnh giới nào mới có thể sống sót trong khe hở vũ trụ này, Lộ Thần lại tạo ra một thân xác mới, lần này là nhục thân đại đế nhị trọng. Nhục thân tạo ra xong, Lộ Thần cẩn thận điều khiển thân xác đại đế nhị trọng bay về phía khe hở vũ trụ kia. Kết quả vẫn như cũ, vừa khi thân thể đại đế của hắn tiến vào khoảng cách đó, hắn liền cảm nhận được một lực hút cực lớn. Nhưng lần này, Lộ Thần lập tức vận dụng lực lượng bản nguyên, cố gắng ổn định thân thể, không để bị hút vào. Thế nhưng Lộ Thần cũng không chống đỡ được bao lâu, lực hút kinh khủng đó chỉ trong chốc lát đã vượt quá khả năng chịu đựng của nhục thân đại đế nhị trọng, trực tiếp hút hắn vào. Cũng giống như thân xác chuẩn đế trước đó, khi nhục thân đại đế nhị trọng rơi xuống vực sâu đen tối kia, lập tức bị cắt đứt liên hệ với thần hồn của Lộ Thần. Cái này, dưới vực sâu này rốt cuộc có thứ gì mà ngay cả nhục thân đại đế nhị trọng cũng không chịu nổi? Để tìm hiểu thứ bên trong vực sâu đó, Lộ Thần lại thử dùng nhục thân đại đế ngũ trọng, nhưng kết quả vẫn vậy, dường như vực sâu này là vùng cấm sinh mệnh. Bất cứ sinh mệnh nào tiến vào đều sẽ chết ngay lập tức. Phát hiện sự nguy hiểm của khe hở vũ trụ này, Lộ Thần lập tức ra lệnh ban bố thông báo, cấm bất cứ ai trong Đại Hạ Hoàng Triều đến gần khe hở này. Ngộ Thần ngẩng đầu nhìn lên hư không, lúc này đại thủ trong hư không đã hoàn toàn biến mất, có vẻ như kẻ đứng sau đã phát hiện Đại Hạ Hoàng Triều không thể bị cắt rời khỏi vũ trụ này, nên đã từ bỏ, không biết là từ bỏ vĩnh viễn hay chỉ tạm thời. Lộ Thần vô cùng kiên kỵ kẻ đứng sau đại thủ đó, hắn biết rõ hiện tại mình chắc chắn không phải là đối thủ của kẻ đó. Cùng lúc đó, Thái Khang Đại Đế dẫn theo chiến hạm của Thanh Việt Thánh Địa đến trước khe hở vũ trụ lớn. Nhìn thấy khe hở tách rời Đại Hạ Hoàng Triều khỏi vũ trụ này, Thái Khang Đại Đế cảm thấy kinh hãi tột cùng. Trên đường đến Đại Hạ Hoàng Triều, họ đã cảm nhận được lực lượng kinh khủng đó, đồng thời phát hiện Đại Hạ Hoàng Triều đang rời xa vũ trụ này. Lúc đó, họ còn tưởng rằng Đại Hạ Hoàng Triều muốn hoàn toàn tách khỏi vũ trụ, nhìn từ xa đã thấy khiếp sợ, không ngờ đến gần nhìn thấy khe hở này lại càng rung động hơn. Thái Khang Đại Đế cau mày nói, cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể tách Đại Hạ Hoàng Triều khỏi vũ trụ này? Một đại đế bên cạnh Thái Khang Đại Đế nói, có phải do Lộ Thần làm không? Thái Khang Đại Đế nói, theo tin tức ta thu thập được, Lộ Thần cùng nhiều đại đế khác của Đại Hạ Hoàng Triều đã đến ngoại vực. Tuy dọc đường họ không gặp hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng Thái Khang Đại Đế luôn chú ý đến tình hình trung tâm tinh vực. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở đó Thái Khang Đại Đế đều biết. Rõ ràng Lộ Thần đã dùng trận pháp truyền tống cao cấp, trực tiếp chuyển những chiến hạm của Đại Hạ Hoàng Triều đến trung tâm tinh vực, nên họ không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Lời Thái Khang Đại Đế vừa dứt, một đại đế khác bên cạnh nói, nếu không phải Lộ Thần, kỳ còn ai có sức mạnh lớn như vậy? Chỉ có Thiên Đế mới làm được điều này thôi sao? Lúc này, phân thân của Lộ Thần lên tiếng, có phải do quy tắc vũ trụ đang loại bỏ Đại Hạ Hoàng Triều không? Nghe lời giải thích ấy, Thái Khang Đại Đế bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải không có khả năng. Đại Hạ Hoàng Triều như mặt trời giữa trưa, mà Lộ Thần lại nghi là thiên đế chuyển thế. Nếu để Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục mở rộng, tích lũy khí vận Hoàng Triều, sẽ gia tốc sự trưởng thành của Lộ Thần. Ngộ Thần một khi trưởng thành, rất có thể sẽ uy hiếp đến vũ trụ chí cao. Cho nên thiên đạo muốn triệt để chia cắt Đại Hạ Hoàng Triều. Nói đến đây, Thái Khang Đại Đế nhìn về phía khoảng không vũ trụ xa xôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản đế sao lại cảm thấy thiên đạo đã thất bại? Tuy giữa Đại Hạ Hoàng Triều và vũ trụ này xuất hiện một khe nứt khổng lồ, nhưng khe nứt ấy không tiếp tục mở rộng, không những không mở rộng mà còn đang thu nhỏ dần. Nhìn tình hình này, chỉ sợ không lâu nữa tinh vực của Đại Hạ Hoàng Triều sẽ lại hợp nhất với vũ trụ này. Chẳng phải điều này có nghĩa là thiên đạo đã thất bại sao? Thiên đạo sao lại thất bại được? Một đại đế hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngay cả thiên đạo cũng không thể làm gì Lộ Thần và Đại Hạ Hoàng Triều, hú chi là chúng ta. Thái Khang Đại Đế nói thẳng, tại chỗ chỉnh đốn, hiện tại giữa chúng ta và Đại Hạ Hoàng Triều cách một khoảng không khổng lồ. Chúng ta không thể vượt qua, cho dù muốn tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, cũng phải đợi đến khi tinh vực của Đại Hạ Hoàng Triều kết nối lại với vũ trụ này. Thái Khang Đại Đế vừa dứt lời, đột nhiên một đại đế vội vàng đến trước mặt Thái Khang Đại Đế nói, Thánh tử, Thánh chủ phái người đến. Nghe vậy, sắc mặt Thái Khang Đại Đế lập tức tối sầm lại. Lúc này phái người đến, hiển nhiên là đến đốc chiến. Sau một khắc, mọi người cảm nhận được một áp lực khủng khiếp. Chỉ có Thái Khang Đại Đế mới có thể dễ dàng gánh chịu áp lực này. Các đại đế khác đều khó xử, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ hư không. Thánh tử, đã đến Đại Hạ Hoàng Triều rồi, sao lại dừng lại ở đây? Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên mặc trường bào tím xuất hiện trên đầu họ. Người đàn ông liếc nhìn các đại đế đang có mặt, rồi cuối cùng dừng ánh mắt trên người Thái Khang Đại Đế. Thấy người tới, sắc mặt Thái Khang Đại Đế càng thêm khó coi. Hắn không ngờ người đến lại là Quảng Trạch Đại Đế, một đại đế đã sống mất tích. Thái Khang Đại Đế cau mày hỏi, sao lại là ngươi? Ngươi không phải đã mất tích lâu rồi sao? Quảng Trạch Đại Đế cười nói, nhờ vào một bí pháp hiếm có của lão tổ, bản đế đã đột phá đến cảnh giới cửu trọng, vượt qua đại nạn. Việc của bản đế để sau hãy nói. Thánh tử vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch tấn công Đại Hạ Hoàng Triều sao? Lão tổ có lệnh, hiện giờ Lộ Thần đã đi đến ngoại vực, đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Đại Hạ Hoàng Triều. Thái Khang Đại Đế cười khẩy, thời cơ tốt nhất để diệt Đại Hạ Hoàng Triều? Chẳng lẽ lão tổ không biết kết giới của Đại Hạ Hoàng Triều ngay cả đại đế cửu trọng cũng không thể phá vỡ? Quảng Trạch Đại Đế thản nhiên đáp, việc đó không liên quan đến bản đế, đó là việc ngươi cần tính toán, bản đế chỉ là đến truyền đạt mệnh lệnh. Thái Khang Đại Đế biết đây là Thanh Việt chi chủ đã đoán được ý định của hắn, nên cố ý phái Quảng Trạch Đại Đế đến giám sát, đồng thời cũng là để cảnh cáo hắn. Dù sao Quảng Trạch Đại Đế từng là ứng cử viên cho vị trí thánh tử của Thanh Việt Thánh Điện, chỉ là ông ta mãi không thể đột phá đến cảnh giới đại đế cửu trọng, lại thêm bị thương khi đại nạn ập đến, cuối cùng vị trí thánh tử rơi vào tay Thái Khang Đại Đế. Hiện tại Thanh Việt chi chủ phái ứng cử viên thánh tử cũ đến đây, chẳng phải là để nói với Thái Khang Đại Đế rằng, nếu ngươi không nghe lời ta, Thanh Việt thánh địa cũng có thể đổi thánh tử khác. Thái Khang Đại Đế trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía khoảng không vũ trụ xa xa rồi nói, muốn tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, phải trước hết vượt qua khoảng không vũ trụ này. Đáng tiếc, hiện giờ chúng ta không thể vượt qua, phải đợi đến khi tinh vực Đại Hạ Hoàng Triều hợp nhất với khoảng không vũ trụ này, chúng ta mới có thể tiếp cận Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Thái Khang Đại Đế nói, Quảng Trạch Đại Đế mới phản ứng lại. Cách đó không xa là một vực sâu rộng lớn, thăm thẳm không thấy đáy. Hắn liếc nhìn vực sâu xa xa, cười khách. Thái Khang, ngươi thật sự là tìm đủ mọi lý do. Chỉ là một khoảng không nhỏ như vậy, bay thẳng qua không được sao? Ngươi lại vì nó mà dừng lại. Thái Khang Đại Đế thản nhiên đáp, vực sâu này mới hình thành, ai cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì. Là thánh tử Thanh Việt Thánh Điện, bản đế không thể lấy tính mạng người Thanh Việt Thánh Địa ra mạo hiểm. Thấy Thái Khang Đại Đế không muốn xuất binh, Quảng Trạch Đại Đế thẳng thắn nói, tốt, nếu ngươi thấy nguy hiểm, vậy bản đế sẽ tự mình đi dò đường. Nếu không có nguy hiểm, ngươi hôm nay nhất định phải xuất binh tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Quảng Trạch Đại Đế thầm nghĩ, dù Lộ Thần không còn ở Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng kết giới Đại Hạ Hoàng Triều không dễ phá. Nếu Thái Khang Đại Đế thất bại, chắc chắn Thanh Việt chi chủ sẽ không vui. Đến lúc đó, ta lại thêm dầu vào lửa. Biết đâu rất nhanh Thanh Việt Thánh Địa sẽ đổi thánh tử. Mặc dù đại kiếp kỷ nguyên sắp đến, nhưng Quảng Trạch Đại Đế vẫn rất quyết tâm tranh giành quyền lực của Thanh Việt Thánh Địa. Hàn bế quan tu luyện nhiều năm nay cũng vì mục đích này. Lúc này, Quảng Trạch Đại Đế không chút do dự bay về phía vực sâu vũ trụ xa xa. Nhìn bóng lưng Quảng Trạch Đại Đế, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, vừa hay có thể thử xem vực sâu vũ trụ này có thể nuốt chửng người tu luyện cảnh giới cao đến mức nào. Rất nhanh, Quảng Trạch Đại Đế đến trên vực sâu vũ trụ. Hắn không chút do dự, trực tiếp bay vào. Nhưng vừa bay đến trên không vực sâu, thân thể hắn như bị thứ gì giữ chặt tại chỗ, không thể bay lên tiếp. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng. Dù Thái Khang Đại Đế và những người khác muốn Quảng Trạch Đại Đế gặp chuyện, nhưng nếu Quảng Trạch Đại Đế chết ở đây, e rằng khó bề giao phó sau này. Lúc này, Quảng Trạch Đại Đế cảm thấy thân thể bị thứ gì kéo lại. Đại Đế chi lực trong người đang nhanh chóng tiêu tán. Quảng Trạch Đại Đế gắng sức vận chuyển đại đạo chi lực, cố gắng thoát khỏi lực hút của vực sâu. Nhưng dù hắn dãy dụa thế nào, thân thể vẫn không nhúc nhích, không cam lòng. Quảng Trạch Đại Đế trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Một vầng sáng đỏ xuất hiện trên người hắn, không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt. Không ai biết Quảng Trạch Đại Đế đang trải qua điều gì, nhưng việc hắn thiêu đốt thần hồn chứng tỏ hắn đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ đi qua khe nứt vũ trụ mà lại gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Điều này khiến Thái Khang Đại Đế và những người khác không khỏi lau mồ hôi. May mà lúc nãy họ không tùy tiện vượt qua, nếu không, giờ phút này đang thiêu đốt thần hồn có lẽ là họ. Quảng Trạch Đại Đế quay đầu nhìn những kẻ xem náo nhiệt phía sau, gương mặt vặn vẹo, đau đớn vô cùng. Hắn dùng hết sức lực cầu cứu, cứu ta. Thanh âm Quảng Trạch Đại Đế tuy nhỏ, nhưng những đại đế ở đây đều nghe rõ, như không ai nhúc nhích. Chỉ có Quảng Trạch Đại Đế và Thái Khang Đại Đế là đại đế cửu trọng cảnh. Giờ Quảng Trạch Đại Đế cửu trọng cảnh còn bị vực sâu trước mắt khống chế, chỉ có Thái Khang Đại Đế mới có thể ra tay. Nhưng Thái Khang Đại Đế sao có thể vì Quảng Trạch Đại Đế mà liều lĩnh như vậy? Ngay cả đại đế cửu trọng cảnh thiêu đốt thần hồn cũng không thể thoát khỏi thâm uyên. Quảng Trạch Đại Đế thấy Thái Khang Đại Đế và những người kia thờ ơ, tức giận đến mức lửa giận bốc lên tận trời. Bản đế dù chết cũng sẽ không để các ngươi sống yên lành. Nói xong, Quảng Trạch Đại Đế điên cuồng thiêu đốt thần hồn, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của thâm uyên. Đúng lúc này, bên trong thâm uyên đột nhiên xuất hiện những luồng khí đen. Những đám sương mù đen này lập tức bao vây lấy thân thể Quảng Trạch Đại Đế. Chưa kịp phản ứng, thân thể Quảng Trạch Đại Đế trong đám khí đen kia không ngừng vặn vẹo. Chỉ trong chốc lát, một thiên ma cảnh đại đế tỏa ra khí tức thiên ma xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy thiên ma hung dữ trước mắt, tất cả mọi người sững sờ. Không ai ngờ thiên ma lại được sinh ra như vậy. Thái Khang Đại Đế bình tĩnh lại, vội vàng nói, không tốt, đây là thiên ma cảnh đại đế, chúng ta không phải là đối thủ, mau rút lui. Quảng Trạch Đại Đế vốn là đại đế cửu trọng cảnh, giờ lại biến thành thiên ma. Thiên ma áp chế tu sĩ cùng cảnh giới, thiên ma cửu trọng cảnh tuyệt đối không phải những người này có thể chống lại. Lời Thái Khang Đại Đế vừa dứt, tiên chu của Thanh Việt Thánh Điện lập tức quay đầu, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lúc này, Lộ Thần không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn nhìn Quảng Trạch Đại Đế biến thành thiên ma mà rơi vào trầm tư. Trước đây từng có thiên ma sinh ra trong thế giới thê thiếp tử của hắn. Hắn đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Một số thiên ma có phải là do tu sĩ trong vũ trụ này biến đổi thành hay không? Không ngờ hôm nay lại chứng kiến một ví dụ thực tế. Thiên ma cửu trọng cảnh tuy mạnh, nhưng đối với Lộ Thần tu luyện hỗn độn chu ma công mà nói, đối phó Quảng Trạch Đại Đế lại vô cùng đơn giản. Đúng lúc này, Quảng Trạch Đại Đế đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc của Thâm Uyên, bay thẳng về phía kết giới Đại Hạ Hoàng Triều. Thấy Quảng Trạch Đại Đế không đuổi theo, Thái Khang Đại Đế và những người kia liền quay đầu bỏ chạy. Một đại đế trong đó kinh ngạc nói, hắn không đuổi theo, hắn đi tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Sau đó, mọi người Thanh Việt Thánh Địa không chạy nữa, mà dừng lại xem náo nhiệt. Họ rất muốn biết thiên ma cửu trọng cảnh có thể phá hủy kết giới Đại Hạ Hoàng Triều hay không. Tuy họ không có ý định tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều đối với vũ trụ này cũng là một mối đe dọa lớn. Nếu Quảng Trạch Đại Đế, thiên ma mới biến đổi này có thể diệt Đại Hạ Hoàng Triều, thì đó là chuyện tốt cho Thanh Việt Thánh Điện, cho cả vũ trụ. Khi mọi người đang mong chờ, một điểm sáng đột nhiên bay ra từ trong Đại Hạ Hoàng Triều. Khi điểm sáng dừng lại, mọi người mới nhìn rõ, người đó tỏa ra khí tức đại đế ngũ trọng cảnh, và trên người hắn còn tỏa ra sát phạt chi lực. Thấy phân thân ngũ trọng cảnh của Lộ Thần, Thái Khang Đại Đế và tất cả mọi người đều sửng sốt. Sát phạt chi lực, theo những thông tin họ thu thập được, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều chỉ có hai sát phạt đại đế, một là Lộ Thần, một là một nữ đế. Chủ thân Lộ Thần không phải đã đi đến ngoại vực sao? Sao giờ lại xuất hiện thêm một sát phạt đại đế ngũ trọng cảnh? Hơn nữa thần hồn của sát phạt đại đế đó dường như hoàn chỉnh, hoàn toàn không giống phân thân. Một đại đế nói, sao có thể thế được? Lộ Thần không phải đi đến ngoại vực sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Làm tất cả mọi người kinh ngạc vì Lộ Thần xuất hiện bên ngoài kết giới Đại Hạ Hoàng Triều. Đột nhiên một đại đế nhỏ giọng thầm thì, a, các ngươi có thấy Lộ Thần này và Trần Lộ rất giống nhau không? Thanh âm đại đế tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Thái Khang Đại Đế nghe thấy. Ánh mắt Thái Khang Đại Đế lập tức nhìn về phía Lộ Thần. Vị thanh niên vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa chạy trốn, và nhận ra dung mạo Lộ Thần rất giống với Lộ Thần bên ngoài kết giới Đại Hạ Hoàng Triều. Chỉ là do trên lệch cảnh giới, khí thế và uy áp trên người họ khác nhau, nên khí chất cũng có phần khác biệt. Lộ Thần ở xa tỏa ra sát khí đỏ như máu, cả người như một tôn sát thần. Còn Trần Lộ lại trông như một người khiêm nhường. Tuy thần hồn của cả hai đều hoàn chỉnh, nhưng họ quá giống nhau. Lại thêm Trần Lộ ở tuổi trẻ như vậy đã là thánh nhân, điều này hiếm có trong vũ trụ. Thái Khang Đại Đế cau mày, trực tiếp hỏi, Trần Lộ, ngươi có giấu ta điều gì không? Lộ Thần cười nhạt một tiếng, rồi thân thể sụp đổ, hóa thành những tia sáng nhỏ tán biến trong hư không. Thấy cảnh ấy, Thái Khang Đại Đế làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên Trần Lộ kia chính là Lộ Thần. Trần Lộ, hóa ra chính là Lộ Thần. Không ngờ Lộ Thần lại dùng phân thân đi theo họ suốt thời gian qua. Sau khi thân phận Trần Lộ được làm rõ, ánh mắt mọi người đổ dồn về Lộ Thần bên ngoài kết giới Đại Hạ Hoàng Triều. Họ muốn xem Lộ Thần, một đại đế ngũ trọng cảnh, làm sao chiến thắng Thiên Ma cửu trọng cảnh. Đối mặt Thiên Ma cửu trọng cảnh, Lộ Thần không những không trốn trong kết giới Đại Hạ Hoàng Triều, mà còn chủ động ra ngoài. Vậy chắc chắn hắn tự tin đối phó Thiên Ma cửu trọng cảnh này. Lộ Thần liếc nhìn Thiên Ma biến hóa từ Quảng Trạch Đại Đế ở cách đó không xa, rồi trong tay hắn bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm bạc màu cháo. Vào khoảnh khắc trường kiếm rơi vào tay Lộ Thần, thân kiếm lập tức biến đỏ như máu, đồng thời tỏa ra một uy áp khủng khiếp. Uy áp này khiến các đại đế ở xa của Thanh Việt Thánh Địa không đứng vững nổi. Ngay cả Thái Khang đại đế cửu trọng cảnh, cũng không chịu nổi uy áp này. Thái Khang đại đế sắc mặt đại biến. Đây là binh khí cấp bậc gì mà lại có uy áp khủng khiếp như vậy? Thái Khang đại đế gắng sức ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Lộ Thần. Lúc này ông ta phát hiện Thiên Ma cửu trọng cảnh kia lại sợ hãi mà liên tục lùi lại. Đây chính là Thiên Ma cửu trọng cảnh đấy. Mà Lộ Thần chỉ cần lấy ra một kiện linh khí đã khiến Thiên Ma cửu trọng cảnh khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên Thái Khang đại đế thấy Thiên Ma cũng biết sợ. Thấy Quảng Trạch đại đế có ý định chạy trốn, Lộ Thần cười nói, đừng nghĩ chạy trốn, để trẫm giúp ngươi giải thoát. Nói đoạn, Lộ Thần tập trung sắc khí lên người, rồi thân thể hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Quảng Trạch đại đế. Ngay sau đó, một kiếm vung ra, vô số huyết quang từ toái thần kiếm bắn ra, huyết hồn chạm. Khoảnh khắc sau, thân thể Quảng Trạch đại đế tứ phân ngũ liệt, vết nứt tỏa ra huyết quang đỏ tươi, càng lúc càng sáng. Chưa kịp phản ứng, thân thể hắn liền nổ tung. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần sử dụng kiếm pháp thánh giai. Lộ Thần cũng không ngờ uy lực lại lớn đến vậy. Hắn biết mình có thể đối phó Thiên Ma cửu trọng cảnh, nhưng không ngờ lại dễ dàng như thế. Không ngờ trước mắt tất cả đều nằm trong phạm vi vũ trụ thâm uyên kia. Thấy Quảng Trạch đại đế biến thành Thiên Ma cửu trọng cảnh bị Lộ Thần chém một kiếm, tất cả mọi người ở Thanh Việt Thánh Địa trợn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chăm Lộ Thần với vẻ không thể tin nổi. Đây là Thiên Ma cửu trọng cảnh, lại bị chém một kiếm như vậy. Cho dù họ phái ra đại đế cửu trọng cảnh cũng không thể đối phó được Thiên Ma cửu trọng cảnh, mà Lộ Thần chỉ mới ngũ trọng cảnh, một đại đế ngũ trọng cảnh lại dễ dàng chém giết Thiên Ma cửu trọng cảnh. Thực lực hắn khủng bố đến mức nào? Hắn có thể một kiếm chém giết Thiên Ma cửu trọng cảnh, lẽ nào cũng có thể dễ dàng chém giết đại đế cửu trọng cảnh? Nghĩ đến khả năng này, các đại đế hiện diện ở Thanh Việt Thánh Địa đều đổ mồ hôi hột, kể cả Thái Khang đại đế. Lúc này Thái Khang đại đế cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Sát phạt đại đế thích nhất là giết người, Lộ Thần hiện giờ chắc đã để mắt đến họ rồi. Thái Khang đại đế bình tĩnh lại, lập tức nói, trốn. Lời vừa dứt, các đại đế của Thanh Việt Thánh Địa như mới tỉnh giấc, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Họ không hề có ý định giao chiến với Lộ Thần. Người ta chém giết Thiên Ma cửu trọng cảnh chỉ bằng một kiếm, giao chiến với Lộ Thần chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hiện giờ cách duy nhất để họ sống sót là dùng vũ trụ thâm uyên kia để trì hoãn Lộ Thần, khiến hắn không thể đuổi kịp, tạo cơ hội cho họ chạy trốn. Thấy Thái Khang đại đế và những người khác bỏ chạy tán loạn, Lộ Thần chỉ cười khẩy một tiếng, không đuổi theo. Với vũ trụ thâm uyên này, hiện giờ hắn thực sự không thể trực tiếp đuổi theo, nhưng hắn có trận pháp truyền tống cấp thánh ở trung ương tinh vực, muốn ngăn cản đường đi của những người này, căn bản không cần trực tiếp đuổi theo. Sau khi chạy trốn một ngày một đêm, Thái Khang đại đế và những người khác chợt nhận ra phía sau dường như không có ai đuổi theo. Lúc này, một đại đế nói, thánh tử, có vũ trụ thâm uyên kia, dù Lộ Thần mạnh hơn nữa, hẳn cũng không dám đuổi theo. Đây là nơi mà ngay cả đại đế cửu trọng cảnh cũng không thể chạy thoát. Quan trọng hơn là thâm uyên đó quá quỷ dị, có thể biến người thành thiên ma trực tiếp. Họ tin rằng Lộ Thần sẽ không vì giết họ mà liều lĩnh như vậy. Thái Khang đại đế dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đại Hạ Hoàng Triều, đồng thời phóng thích thần thức dò xét. Quả nhiên không cảm nhận được tung tích của Lộ Thần. Thái Khang đại đế thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải vì vũ trụ thâm uyên kia, e rằng họ đã bỏ mạng ở đây rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Thái Khang đại đế thở dài, không ngờ Lộ Thần lại có thể nhẫn nhục đến vậy. Theo lý thuyết, một cường giả như Lộ Thần phải có khí phách của cường giả, vậy mà hắn lại dùng phân thân đi theo tiên chu của Thanh Việt Thánh Điện, còn bái hắn làm sư phụ, xem ra không hề có chút dáng vẻ của cường giả. Một đại đế bên cạnh Thái Khang đại đế nói, thật sự không hiểu sao Lộ Thần lại dùng phân thân đi theo chúng ta. Thái Khang đại đế nói, đều tại ta nóng lòng thu đồ, nếu không phải thấy hắn có thiên phú quá cao, muốn bồi dưỡng một đệ tử xuất sắc thì đã không mắc lừa. Hắn chỉ là dùng kế sách tương kế tự kế thôi. Hơi, dù sao cũng không có thiệt hại gì. Một đại đế khác nói, thánh tử, giờ chúng ta không đánh xuống Đại Hạ Hoàng Triều, lại còn trở về nhanh như vậy, e rằng sẽ khiến lão tổ bất mãn. hú hồ chuyện của Quảng Trạch Đại Đế, chúng ta cũng khó lòng giải thích. Quảng Trạch Đại Đế đến để giám sát, kết quả họ không làm gì sai, ngược lại là Quảng Trạch Đại Đế vì giám sát cửu trọng cảnh đó lại chết. Giờ trở về, Thanh Điệt Chi chủ Dani chắc chắn sẽ cho rằng họ mưu hại Quảng Trạch Đại Đế. Nghe lời các đại đế vừa nói, Thái Khang Đại Đế rơi vào trầm tư. Quả thực, nếu trở về bây giờ, Thanh Việt Chi chủ rất có thể sẽ cho rằng bọn họ muốn tạo phản. Tuy Quảng Trạch Đại Đế đã tử vong và được ghi lại trên hình chiếu đá, nhưng hình chiếu đá cũng có thể làm giả. Thanh Việt Chi chủ chưa chắc đã tin. Cho dù Thanh Việt Chi chủ tin tưởng hình chiếu đá, việc bọn họ dẫn Quảng Trạch Đại Đế đi dò đường trước cũng đủ khiến Thanh Việt Chi chủ nghi ngờ liệu họ có biết trước nguy hiểm của vũ trụ Thâm Uyên mà cố ý không nói cho Quảng Trạch Đại Đế, dẫn đến việc ông ta bị Thâm Uyên biến thành thiên ma. Suy nghĩ một hồi, Thái Khang Đại Đế cuối cùng nói, bây giờ Lộ Thần đã trưởng thành, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn, ở lại đây cũng vô ích. Bản đế sẽ thẳng thắn với lão tổ, nếu lão tổ nhất quyết muốn tấn công Đại Hạ Hoàng Triều thì cứ để lão nhân gia ấy tự mình xuất chinh. Lộ Thần có thể một kiếm chém giết cả thiên ma cửu trọng cảnh, bọn họ còn muốn tiếp tục tiến lên, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu Thanh Việt Chi chủ không muốn chết, Thái Khang Đại Đế cũng không định hầu hạ nữa. Dù sao, về đến Thanh Việt Thánh Điện, hắn sẽ tính toán cách xử lý Thanh Việt Chi chủ. Thanh Điệt Thánh Địa không thể để Thanh Việt Chi chủ tiếp tục dày vò như vậy. Bọn họ phải giữ lại thực lực để chờ đợi đến ngày đại kiếp đến. Nghĩ đến đây, Thái Khang Đại Đế lại hạ lệnh cho Tiên Chu Thanh Việt Thánh Địa tăng tốc trở về Mại Vực. Lúc này, Lộ Thần vẫn chưa biết Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu cùng mấy thế lực lớn khác đang hướng vị trí của họ tiến đến. Những ngày nay, Thiên Hồng Nữ Đế dẫn hạm đội thăm dò ngoại vực của Đại Hạ Hoàng Triều đi nhiều nơi, nhưng khắp nơi đều như nhau, không có bất kỳ sinh vật nào, huống chi là dị giới người. Lộ Thần thậm chí nghi ngờ những dị giới người kia đã chết hết. Dù sao, Thiên Hồng Nữ Đế từng đến ngoại vực trước khi chuyển thế, tính đến nay đã qua không biết bao nhiêu tỷ năm, những dị giới người đó rời khỏi ngoại vực hoặc chết hết cũng không phải là không thể. Lộ Thần đứng trên nóc điện Phi Hồng Tiên Chu, ngắm nhìn thảo nguyên mênh mông xa xa. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế cũng đứng bên cạnh hắn. Lộ Thần nói, thật sự không có ai cả, không ngờ ngoại vực lại hoang vu như vậy. Không biết sau khi ngươi rời khỏi ngoại vực, nơi này đã xảy ra chuyện gì mà không thấy bóng dáng dị giới người nào. Thiên Hồng Nữ Đế đáp, ngươi có thể hỏi những đại đế từng đến ngoại vực. Dù nàng đã từng chuyển thế, trải qua bao nhiêu năm cũng không rõ, nhưng trong hạm đội của Lộ Thần có một số đại đế từng đến ngoại vực cách đây gần vạn năm, họ hiểu về ngoại vực hơn. Lộ Thần nói, ta đã hỏi họ rồi, họ cũng không biết tại sao ngoại vực lại hoang vu như thế. Khi Lộ Thần dùng phân thân thăm dò ngoại vực mà không gặp AI, hắn liền triệu tập những đại đế từng đến ngoại vực, hỏi họ về tình hình nơi đây. Kết quả, ngoại vực hiện tại hoàn toàn khác với những gì họ biết. Trước kia, khi họ đến ngoại vực, phải luôn đề phòng dị giới người, sợ gặp phải sẽ mất mạng. Nhưng giờ đây, họ ở ngoại vực đã lâu như vậy mà không thấy dị giới người nào. Thậm chí cả đại đế của vũ trụ này cũng không gặp một người. Ngoại vực này không còn là ngoại vực trong ký ức của họ nữa. Rõ ràng là ngoại vực đã xảy ra biến cố gì đó, nên mới trở nên hoang vu như ngày nay. Lộ Thần im lặng, nếu không tìm thấy người dị giới, hắn không thể nào hiểu được những người dị giới đó đang sống ở thế giới như thế nào. Chuyến đi này chẳng phải là công cốc sao? Ngay khi Lộ Thần đang cân nhắc có nên quay về, đột nhiên, thần thức hắn cảm nhận được vô số khí tức đại đế đang nhanh chóng tiếp cận vị trí của họ. Lộ Thần nhíu mày, Thiên Hồng Nữ Đế cũng nhận ra điều đó. Nàng lạnh lùng nói, ngươi vừa mới còn tiếc nuối không gặp được người. Này, người đây rồi. Lộ Thần cười nói, đúng là có hơi nhiều người. Những khí tức đại đế ấy rất gần, hiển nhiên là cùng một vũ trụ với họ. Nhưng đồng thời xuất hiện nhiều đại đế như vậy, lại tiếp cận họ nhanh chóng như thế, rất có thể là địch nhân đế không thiện. Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp truyền âm cho các đại đế trong hạm đội. Có địch nhân tiếp cận, chuẩn bị chiến đấu. Lời Lộ Thần vừa dứt, trận pháp trên các thánh giai tiêm tinh hạm lập tức khai hỏa, toàn bộ chuyển sang trạng thái tấn công. Cùng lúc đó, bốn đại thế lực ở xa cũng phát hiện hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều đã sẵn sàng tấn công. Bốn đại thế lực cũng xếp hàng tiên chu của mình, mở toàn bộ trận pháp tấn công. Nhưng ở ngoại vực này, thắng bại phần lớn không phụ thuộc vào việc tiên chu của bên nào mạnh hơn, mà là ở thực lực cá nhân của các đại đế. Trận pháp tấn công trên tiên chu chỉ dùng để tiêu hao. Tuy trận pháp tấn công trên tiên chu có tác dụng quyết định đến chiến thắng, nhưng việc tiêu hao thực lực của các đại đế lại vô cùng quan trọng. Linh khí ở ngoại vực vô cùng mỏng manh, khôi phục thực lực vô cùng khó khăn. Nếu linh lực tiêu hao quá nhiều, một khi bị nhiều đại đế vây công, dù là đại đế cửu trọng cảnh cũng có nguy cơ vẫn lạc. Lúc này, tiên chu của bốn đại thế lực toàn bộ dừng lại. Huyền Thiên đứng trên nóc Thiên Cơ Điện, ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Thần ở cách đó một năm ánh sáng. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần nhìn thấy Huyền Thiên. Khi nhìn thấy Huyền Thiên, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Đồng thời, hắn rất nhanh nhận ra luồng bản nguyên chi lực trên người Huyền Thiên. Bản nguyên chi lực trên người Huyền Thiên giống hệt với luồng bản nguyên chi lực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ trên không trung của Đại Hạ Hoàng Triều. Nói cách khác, Người ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều rất có thể chính là Huyền Thiên. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lộ Thần lập tức trở nên u ám. Nếu thật là Huyền Thiên, thì thực lực của Huyền Thiên chắc chắn vượt trội hơn hắn. Không biết tụ linh trận có chống lại Huyền Thiên được hay không? Xem ra sắp tới sẽ khá phiền phức. Huyền Thiên nhìn Lộ Thần, nói với ba người thần võ đại đế bên cạnh. Xuất thủ đi, chỉ cần Lộ Thần chết, bản tọa sẽ tách Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ này. Đến lúc đó, mối đe dọa của Đại Hạ Hoàng Triều sẽ không còn nữa. Lời Huyền Thiên vừa dứt, Đồ Sinh Nữ Đế liền ra lệnh cho Vân Hoa Cung. Tức thì, nhiều đạo quang trụ bắn ra từ trận pháp trên tiên chu của Vân Hoa Cung, thẳng đến hạm đội thăm dò ngoại vực của Đại Hạ Hoàng Triều. Thấy đối phương tấn công, Lộ Thần lập tức ra lệnh, tấn công toàn lực, đừng tiếc tiêm tinh hạm. Số lượng đại đế bên kia rất nhiều, hôm nay chắc chắn sẽ có không ít tiêm tinh hạm bị hỏng. Trước khi chúng bị hỏng, tốt nhất là tiêu hao đối phương càng nhiều càng tốt, chờ thực lực của chúng suy yếu rồi, cuối cùng mới dùng tụ linh trận. Đối mặt với sự tồn tại đáng sợ như Huyền Thiên, Lộ Thần lúc này không dám chủ quan. Lúc này, Lộ Thần hiểu rõ, kể từ khi có được hệ thống đến nay, kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp phải chính là Huyền Thiên trước mắt. Mệnh lệnh của Lộ Thần vừa được đưa ra, toàn bộ thánh giai tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều liền phát động tấn công. Vô số tia sáng màu đen bắn ra từ các thánh giai tiêm tinh hạm. Vân Hoa Cung tiên chu phóng ra thuật pháp, va chạm với chủng sáng màu đen do thánh giai tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều bắn ra. Ngay lập tức, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, khiến ngoại vực đại lục bị tạc thủng hàng vạn lỗ hổng. Tuy nhiên, uy lực của chùm sáng màu đen do thánh giai tiêm tinh hạm bắn ra rõ ràng mạnh hơn. Chùm sáng ma theo sức mạnh hủy diệt, khiến tiên chu của Vân Hoa Cung không thể nào chống đỡ nổi một đòn. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 10 chiếc tiên chu của Vân Hoa Cung bị tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều phá hủy. Một số đại đế cố gắng ngăn chặn những chùm sáng màu đen chứa đựng sức mạnh hủy diệt ấy, nhưng kết quả cũng bị trọng thương. Thấy uy lực của thánh giai tiêm tinh hạm, Huyền Thiên sắc mặt tối sầm lại. Hắn không ngờ rằng Lộ Thần đời này lại có thể tạo ra vũ khí khủng bố đến vậy. Nếu tiếp tục cho Lộ Thần thời gian, không biết hắn sẽ chế tạo ra loại vũ khí kinh khủng nào. Đến lúc đó, hắn tạo ra thứ có thể phá hủy cả vũ trụ này cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhìn những tiên chu của Vân Hoa Cung liên tục bị phá hủy, Tổ Sinh Nữ Đế mặt đen như đe nhìn sang Thần Võ Đại Đế và Niết Bàn Chi Chủ. Các ngươi còn chờ gì nữa? Lời Độ Sinh Nữ Đế vừa dứt, Niết Bàn Chi Chủ lập tức ra lệnh cho tiên chu của Niết Bàn Thánh Địa tham gia tấn công. So với Vân Hoa Cung, trận pháp tấn công khác trên tiên chu của Niết Bàn Thánh Địa mạnh hơn nhiều. Một số thuật pháp oanh kích vào tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều, trực tiếp phá vỡ trận pháp phòng ngự bên ngoài của chiến hạm. Niết Bàn Chi Chủ dù sao cũng là người sống sót từ kỷ nguyên trước, Niết Bàn Thánh Địa vẫn còn tiềm lực. Thấy uy lực mạnh mẽ của tiên chu Niết Bàn Thánh Địa, Huyền Thiên cũng nhíu mày. Không ngờ những kẻ sống sót từ kỷ nguyên trước lại có thể nghiên cứu ra trận pháp mạnh mẽ như vậy. Có vẻ như đại kiếp này cần phải triệt để hơn nữa, không thể để những thánh địa hùng mạnh kia tiếp tục tồn tại. Nếu không, đến kỷ nguyên sau, không biết chúng sẽ tạo ra thứ gì nữa. Lúc này, Thần Võ Đại Đế vẫn đang quan sát phản ứng của Huyền Thiên. Thấy Huyền Thiên nhíu mày, Thần Võ Đại Đế lập tức đoán ra phần nào suy nghĩ của hắn. Thực lực Đại Hạ Hoàng Triều quá mạnh khiến Huyền Thiên kinh kỵ, thực lực Niết Bàn Thánh Địa quá mạnh cũng khiến Huyền Thiên không thoải mái. Nói cách khác, bất cứ ai có thực lực đạt đến một trình độ nhất định, Huyền Thiên đều cảm thấy họ là mối đe dọa. Dường như nhận ra ánh mắt của Thần Võ Đại Đế, Huyền Thiên đột ngột quay đầu lại. Thần Võ, ngươi sao còn không ra lệnh cho tiên chu của Thần Nguyệt Hoàng Triều tấn công? Thần Võ Đại Đế không trả lời, lập tức ra lệnh cho tiên chu của Thần Nguyệt Hoàng Triều tham chiến. Sau khi tiên chu của Thần Nguyệt Hoàng Triều tham gia, trận chiến trở nên khốc liệt hơn. Tiên chu hai bên liên tục nổ tung trên ngoại vực, lửa cháy ngút trời, phía Đại Hạ Hoàng Triều cũng không khá hơn là bao. Mười mấy chiếc tiêm tinh hạm bị phá hủy, như Lộ Thần đã lường trước được tổn thất này, nên những tổn thất này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của hắn. Tuy nhiên, so với tổn thất của Đại Hạ Hoàng Triều, bốn đại thế lực kia mới là thảm hại hơn. Tiên chu liên tục nổ tung, quan trọng hơn là các đại đế của bốn đại thế lực cũng bị ảnh hưởng. Không ít đại đế bị trọng thương ngay trong đợt giao chiến đầu tiên, chưa bắt đầu cận chiến đã bị trọng thương. Trong cuộc chiến cận chiến sắp tới, chúng tất nhiên sẽ rơi vào thế yếu. Thấy cảnh tượng đó, Huyền Thiên nhắc nhở, chư vị, xem trò vui cũng đủ rồi. Nếu cứ để tiên chu Đại Hạ Hoàng Triều đánh như thế này, tại rằng các đại đế bên ta sẽ bị diệt sạch. Huyền Thiên nhắc nhở Thần Võ Đại Đế và những người khác nên cử các đại đế cửu trọng cảnh ra trận. Nghe lời nhắc nhở của Huyền Thiên, Độ Sinh Nữ Đế bước lên phía trước. Ngay lập tức, vô số dây liêu mọc lên trên đất ngoại vực, nhanh chóng lan rộng về phía tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều và bao vây các chiến hạm xung quanh. Một lát sau, những chiếc tiêm tinh hạm bị dây liêu bao phủ lập tức bị xoắn nát. Độ Sinh Nữ Đế vừa ra tay, Thần Võ Đại Đế không còn trì hoãn như lúc trước. Dù Huyền Thiên rất có thể là kẻ thù cuối cùng của hắn, nhưng Lộ Thần cũng đáng chết không kém. Bất cứ ai cản hắn bước đi, hắn đều sẽ tiêu diệt. Nhưng nếu không giết Lộ Thần, hắn có lẽ sẽ không biết Huyền Thiên kiên kỵ Lộ Thần điều gì. Hắn cần tìm ra đáp án từ Lộ Thần, rồi mới dễ dàng đối phó Huyền Thiên. Huyết khí trên người thần võ đại đế tứ tán, trong chốc lát cả chiến trường nhuốm đỏ. Ngay sau đó, thần võ đại đế đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong đội hình tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều. Thần võ đại đế nắm chặt thánh ma thương do Huyền Thiên ban cho, đâm ra một thương. Một luồng sát khí chứa đầy uy lực phóng ra từ mũi thương, phá hủy toàn bộ hàng tiêm tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần nhíu mày, đây chính là thực lực của sát phạt đại đế cửu trọng cảnh, xem ra để đối phó thần võ đại đế nhất định phải dùng tụ linh trận. Nhưng mà nếu dùng tụ linh trận lúc này, không biết Huyền Thiên còn có thủ đoạn gì khác. Dù sao Huyền Thiên mới là kẻ thù đáng sợ nhất. Sau khi thần võ đại đế ra tay, Niết Bàn chi chủ không chờ đợi thêm nữa, hắn bước một bước xuất hiện trước Phi Hồng Tiên Chủ. Mục tiêu của Niết Bàn chi chủ rõ ràng là giết Lộ Thần. Thấy Niết Bàn chi chủ thẳng tiến về phía Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế bên cạnh Lộ Thần lập tức lao lên chặn đường đi của Niết Bàn chi chủ. Thiên Hồng Nữ Đế đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, hôm nay quyết tâm liều mạng. Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Thiên Hồng Nữ Đế, Niết Bàn chi chủ chỉ nhíu mày, nhưng hắn không hề nhượng bộ. Tuy sát phạt đại đế khó đối phó, nhưng nị sát phạt đại đế này chỉ là lục trọng cảnh, nếu cảnh giới của người phụ nữ này ngang với thần võ đại đế, hắn có lẽ sẽ kiêng dè hơn. Tiếc là cảnh giới giữa hai người chênh lệch tận ba trọng. Niết Bàn chi chủ hét lớn, Niết Bàn chi hỏa. Lời vừa dứt, một cột lửa cháy hừng hực như thủy triều cuộn về phía Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế không né tránh, trực tiếp điều động toàn thân sát khí đón đỡ. Khi sát khí đỏ như máu chạm vào Niết Bàn chi hỏa của Niết Bàn chi chủ, lập tức nổ tung, cả hai đều bị sóng xung kích hất văng ra, nhưng rất nhanh đã đứng vững. Vừa đứng vững, Niết Bàn chi chủ thấy trên không trung xuất hiện vô số phi kiếm của Thiên Hồng Nữ Đế. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế cầm chặt Đế Nữ kiếm, đâm một kiếm về phía Niết Bàn chi chủ. Đế Nữ kiếm cuốn theo sát khí hóa thành một con cự long phóng tới Niết Bàn chi chủ. Cảm nhận được sự uy hiếp từ con cự long được tạo thành từ sát khí của Đế Nữ kiếm, Niết Bàn chi chủ không định cứng đối cứng, hắn lái người định né tránh đòn tấn công của Thiên Hồng Nữ Đế. Nhưng điều hắn không ngờ là vừa mới tẩu thoát, hắn lại thấy con cự long đỏ như máu lại lao tới, cứ như vị trí của hắn đã bị khóa chặt vậy. Niết Bàn chi chủ cười lạnh nói, đã ngươi muốn tìm chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Hắn dù sao cũng là từ trước kỷ nguyên sống sót đến nay đại đế, tuy nhiên sát phạt chi lực khó đối phó, nhưng hắn nắm giữ Niết Bàn chi lực cũng không dễ dàng bị chế ngự. Đã bị sát phạt chi lực khóa chặt, vậy liền cứng đối cứng. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là sát phạt chi lực bá đạo hơn hay là Niết Bàn chi lực của hắn lợi hại hơn. Ngay sau đó, Niết Bàn chi chủ lại điều động Niết Bàn chi lực, chỉ thấy hắn một trưởng đánh ra, một phượng hoàng do Niết Bàn chi lực biến thành lao thẳng về phía huyết long. Khi huyết long và phượng hoàng va chạm, hai cỗ đại đạo chi lực lại một lần nữa nổ tung. Lần này tình hình của cả hai đều không tốt, Thiên Hồng Nữ Đế và Niết Bàn chi chủ đều bị sức mạnh của vụ nổ hất văng ra, đồng thời đều bị thương nhẹ, cảm nhận được máu tươi trào ra từ khóe miệng, Thiên Hồng Nữ Đế trong nháy mắt như con thú hoang ngửi thấy mùi máu, sắc khí huyết sắc trên người càng thêm nồng đậm, sắc phạt chi lực càng thêm hỗn loạn, cả người như rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Thiên Hồng Nữ Đế từ từ giơ tay lên, Đế Nữ kiếm bên cạnh không ngừng vang lên tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, vô số Đế Nữ kiếm xuất hiện trên trời. Tác dụng lớn nhất của Đế Nữ kiếm là gánh chịu sát phạt chi lực của Thiên Hồng Nữ Đế. Đế Nữ kiếm phân thân càng nhiều thì Thiên Hồng Nữ Đế càng tấn công mãnh liệt. Niết Bàn chi chủ cũng nhận ra điều này, hắn lại điều động Niết Bàn chi lực chuẩn bị giao thủ với Thiên Hồng Nữ Đế. Nhưng ngay lúc đó, Độ Sinh Nữ Đế đột nhiên xuất hiện bên cạnh Niết Bàn chi chủ. Thấy Độ Sinh Nữ Đế đến giúp, Niết Bàn chi chủ mỉm cười nói, cho dù ngươi là sát phạt đại đế cũng không thể ngăn cản hai đại đế cửu trọng cảnh tấn công. Độ Sinh Nữ Đế liếc nhìn Thiên Hồng Nữ Đế rồi nói với Niết Bàn chi chủ, không ngờ ngươi, một lão tổ của thế lực đỉnh cấp, lại thương hương tiếc ngọc, liền một đại đế lục trọng cảnh cũng không trị được, còn cần bổn đế đến giúp. Niết Bàn chi chủ cười một tiếng, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mau chóng giải quyết nàng đi, kẻ Lộ Thần chạy mất. Độ Sinh Nữ Đế không chờ chọc Niết Bàn chi chủ nữa, nàng giơ tay lên, một luồng sinh mệnh chi lực rồi rào tràn vào cơ thể Niết Bàn chi chủ, thương thế trên người hắn lập tức hồi phục, cảm nhận được vết thương biến mất, Niết Bàn chi chủ hơi sững sờ, lúc này mới nhận ra Độ Sinh Nữ Đế tu luyện sinh mệnh đại đạo. Độ Sinh Nữ Đế là người phụ trợ tốt nhất, có nàng, hắn có thể toàn lực tấn công mà không cần phải phòng thủ như trước. Ngay sau đó, Niết Bàn chi chủ điều động toàn bộ Niết Bàn chi lực. Một lát sau, phía sau hắn xuất hiện một pháp tướng khổng lồ. Niết Bàn chi chủ nói với Thiên Hồng Nữ Đế, để bản tọa lại lĩnh giáo sát phạt chi lực của ngươi, Hỏa Thần Cửu Thiên Ấn. Pháp tướng của Niết Bàn chi chủ một chưởng đánh ra, trên trời lập tức xuất hiện một phương ấn khổng lồ, ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, phảng phất muốn thiêu đốt mọi thứ tiếp xúc với nó. Đây là chiêu mạnh nhất của Niết Bàn chi chủ. Sử dụng chiêu này sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn, nhưng để nhanh chóng kết thúc trận chiến, trừ khử Lộ Thần đang trốn sau lưng Thiên Hồng Nữ Đế, hắn chỉ có thể dùng chiêu này. Dù sao đối phương cũng không phải là người dễ đối phó. Cật pháp này đối với một đại đế lục trọng cảnh sát phạt đại đế chắc chắn vô dụng, nhưng hắn không tin Thiên Hồng Nữ Đế có thể chịu đựng được chiêu này. Cảm nhận được áp lực từ phương ấn trên trời, Thiên Hồng Nữ Đế cau mày, phải nói, đây là mối đe dọa sinh mạng thực sự. Đại đế cửu trọng cảnh quả nhiên không dễ đối phó, nhất là những đại đế cửu trọng cảnh lâu năm ở thánh địa đỉnh cấp. Đúng lúc Thiên Hồng Nữ Đế chuẩn bị vận dụng toàn bộ sát phạt chi lực liều mạng một phen, nào bỗng nhiên cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, vết thương vừa rồi cũng biến mất trong nháy mắt. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức hiểu ra, đối phương có một đại đế nắm giữ sinh mệnh chi lực. Phía họ cũng vậy, thấy Thiên Hồng Nữ Đế hồi phục, sắc mặt Niết Bàn Chi Chủ trở nên nghiêm nghị hơn. Lộ Thần không phải sát phạt đại đế sao? Hắn sao lại sử dụng được sinh mệnh chi lực? Độ Sinh Nữ Đế bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc Lộ Thần truyền sinh mệnh chi lực cho Thiên Hồng Nữ Đế, nàng cũng cảm nhận được luồng sinh mệnh chi lực ấy. Nàng phát hiện sinh mệnh chi lực của Lộ Thần thậm chí còn đậm đặc hơn cả nàng, tràn đầy sức sống. Một đại đế tu luyện sát khí mà thành đạo, lại có thể nắm giữ sinh mệnh chi lực tinh thuần đến vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Không biết Lộ Thần làm thế nào. Niết Bàn Chi Chủ bình tĩnh lại rồi nói, cho dù hồi phục thì sao, ngươi vẫn sẽ bị bản tọa diệt sát. Vừa dứt lời, Niết Bàn Chi lực trên người Niết Bàn Chi Chủ càng thêm hung hãn, đại ấn trên trời rơi xuống nhanh hơn, đồng thời càng lúc càng lớn, hơn nữa còn phong tỏa không gian xung quanh. Thiên Hồng Nữ Đế bị khóa chặt hoàn toàn, giờ muốn dùng thuấn di hoặc không gian na di để tránh né là không thể. Sau khi Thiên Hồng Nữ Đế tập trung toàn bộ sát phạt chi lực, nàng lạnh lùng thốt ra mấy chữ, Diệt Thế Kiếm Quyết. Ngay sau đó, những thanh đế nữ kiếm lơ lửng trên trời đều biến thành màu đen, sát khí tỏa ra cũng không còn là màu đỏ mà là màu đen. Chỉ cần đứng xa nhìn những thanh đế nữ kiếm tỏa ra sát khí màu đen ấy thôi, cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Những thanh đế nữ kiếm này lơ lửng trên trời, giống như những bia mộ, phảng phất muốn chôn vùi chúng sinh. Đúng lúc Hỏa Thần Cửu Thiên Ấn trên trời sắp chạm vào Thiên Hồng Nữ Đế, những thanh đế nữ kiếm tỏa ra sát khí màu đen kia liền hội tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ màu đen, rồi đâm thẳng lên ấn trên trời. Một kiếm ấy xuyên thủng ấn trên trời, ấn tiêu tán, thanh kiếm khổng lồ màu đen vẫn không biến mất, thẳng tiến về phía Niết Bàn Chi Chủ. Thấy cảnh ấy, sắc mặt Niết Bàn Chi Chủ đại biến, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Thiên Hồng Nữ Đế lại có thể ngăn cản được đòn tấn công của hắn, không chỉ chặn được mà còn phản công. Niết Bàn Chi Chủ vội vàng vận dụng Niết Bàn chi lực tạo thành một cái khiên chắn trước mặt, nhưng kiếm đen vừa chạm vào khiên chắn liền xuyên qua, khiên chắn sau đó vỡ tan. Ngay sau đó, kiếm đen xuyên qua thân thể Niết Bàn Chi Chủ, pháp tướng của Niết Bàn Chi Chủ cũng sụp đổ ngay lúc đó. Cái này, Độ Sinh Nữ Đế bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, Niết Bàn Chi Chủ cửu trọng cảnh mà lại bị Thiên Hồng Nữ Đế lục trọng cảnh phản sát, sắc phạt đại đế đã mạnh đến mức này sao? Không được, ngay cả Niết Bàn Chi Chủ cũng không phải đối thủ của nữ nhân kia, nàng càng không thể là đối thủ. Nữ nhân này phải giao cho Thần Võ Đại Đế hoặc trực tiếp giao cho Huyền Thiên xử lý. Đúng lúc Niết Bàn Chi Chủ biến thành từng điểm tinh quang, xem ra sắp bỏ mạng, Niết Bàn Chi Chủ lại phá lên cười ha ha, bản tọa quả nhiên đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi nghĩ như vậy là có thể giết chết bản tọa sao? Vậy thì quá xem thường bản tọa rồi. Niết Bàn Chi Chủ sau khi thân thể hóa thành tinh quang, chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn lại được Niết Bàn chi lực tụ lại, đồng thời thần hồn cũng phục hồi. Nhìn cảnh này, Lộ Thần rơi vào trầm tư, Niết Bàn chi lực chẳng lẽ có thể khiến người bất tử bất diệt? Nếu thật như vậy, thì Niết Bàn chi chủ này quả thật khó đối phó. Vũ trụ này hẳn không tồn tại kẻ bất tử bất diệt, chắc chắn có hạn chế nào đó. Có lẽ chỉ cần giết Niết Bàn chi chủ nhiều lần là có thể triệt để tiêu diệt hắn. Lộ Thần đang suy nghĩ, chờ Thiên Hồng Nữ Đế tiếp tục ra tay đối phó Niết Bàn chi chủ, thì phát hiện nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc phạt chi lực trên người nhanh chóng rút lui, cả người đứng không vững. Cái này, Lộ Thần vội vàng đến phía sau Thiên Hồng Nữ Đế, đỡ lấy thân thể nàng, rồi dùng sinh mệnh chi lực giúp nàng hồi phục một chút, vừa giúp Thiên Hồng Nữ Đế hồi phục, vừa kiểm tra thân thể nàng, Lộ Thần mới hiểu ra chuyện gì xảy ra. Thiên Hồng Nữ Đế vừa rồi sử dụng Diệt Thế Kiếm Quyết không chỉ làm bị thương địch nhân, mà còn làm bị thương chính mình. Đây là chiêu kiếm quyết đả thương địch 1.000, tự tổn 800, Lộ Thần thản nhiên nói. Về sau, kiếm pháp này không nên dùng nữa. Tuy hắn có thể nhanh chóng giúp Thiên Hồng Nữ Đế hồi phục khi ở bên cạnh nàng, nhưng nếu một ngày hắn không ở bên cạnh, Thiên Hồng Nữ Đế dùng chiêu này, chẳng phải chỉ còn nước chờ chết. Lộ Thần cảm thấy kiếp trước, Thiên Hồng Nữ Đế cũng vì sử dụng chiêu này mà vẫn lạc. Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa Niết Bàn Chi Chủ. Nàng đã dùng hết toàn lực mà vẫn không giết được hắn, về sau chỉ sợ không còn cách nào đối phó. Lúc này, Thần Võ Đại Đế cũng lướt đến bên cạnh Niết Bàn Chi Chủ. Đi theo Thần Võ Đại Đế còn có hai vị đại đế cửu trọng cảnh khác của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Tức thì, phía họ có 5 vị đại đế cửu trọng cảnh. Thực tế, lần này không chỉ có 5 vị đại đế cửu trọng cảnh đến ngoại vực, Vân Hoa Cung còn có một vị. Còn Niết Bàn Thánh Địa ngoài Niết Bàn Chi Chủ, cũng phái thêm hai vị đại đế cửu trọng cảnh nữa. Niết Bàn chi chủ cho rằng Lộ Thần rất có thể là thiên đế chuyển thế, hắn sợ Lộ Thần có thủ đoạn đặc biệt nào đó, cũng khó đối phó như hắn, nên cố ý mang thêm hai vị đại đế cửu trọng cảnh để phòng ngừa bất chắc. Lộ Thần liếc nhìn thần võ đại đế và những người kia ở xa xa. Tình thế hiện tại đối với Đại Hạ Hoàng Triều vô cùng bất lợi. Đại Hạ Hoàng Triều không có lấy một vị đại đế cửu trọng cảnh, trong khi số lượng đại đế cửu trọng cảnh bên phía đối phương đã gần vượt quá 10. Đây là chưa tính đến Thiên Cơ Lầu. Quan trọng nhất là, những đại đế cửu trọng cảnh này chưa phải là khó đối phó nhất. Khó đối phó nhất là Huyền Thiên vẫn chưa ra tay. Thần võ đại đế nhìn Lộ Thần nói, không ngờ, lại có ngày ngươi trưởng thành đến mức khiến vi phụ phải liên hợp với các thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ để đối phó ngươi. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẩy, nói, chỉ sợ ngươi từ trước đến nay chưa từng coi bản đế là con ruột. Trong mắt ngươi, bản đế chỉ là một vật chứa để đoạt xá mà thôi. Được rồi, thôi chuyện cũ, các ngươi cứ ra tay đi. Thấy Lộ Thần bình tĩnh như vậy, thần võ đại đế và hai người kia lại không lập tức ra tay. Họ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đại Hạ Hoàng Triều không có đại đế cửu trọng cảnh nào. Theo lý thuyết, Lộ Thần gặp phải tình cảnh này, ít nhất trên mặt cũng phải lộ vẻ hoảng hốt. Nhưng Lộ Thần lại tỏ vẻ khinh thường. Điều này khiến người ta cảm thấy Lộ Thần còn có át chủ bài nào chưa tùng ra. Độ Sinh Nữ Đế nói, có át chủ bài gì thì mau dùng đi. Đừng đến lúc đó lại trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Lộ Thần cười nhạt, nói, vậy được. Ta sẽ để các ngươi mở mang kiến thức về át chủ bài thực sự của Đại Hạ Hoàng Triều. Vừa dứt lời, Lộ Thần lập tức truyền âm cho các đại đế phía sau. Bày trận, chốc lát sau, các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều tập trung lại. Trước khi thần võ đại đế và những người khác kịp hiểu Lộ Thần đang làm gì, một tụ linh trận xuất hiện dưới chân hắn, và Lộ Thần lập tức trở thành trung tâm của trận pháp. Cái này, thần võ đại đế và hai người kia đều sửng sốt. Tụ linh trận, Niết Bàn chi chủ cười khẽ, xem ra ngươi đã cùng đường mặt lộ, phải dùng đến cả tụ linh trận. Nhưng dù chúng ta không ra tay, ngươi có thể duy trì tụ linh trận bao lâu? Tụ linh trận tụ tập mọi sức mạnh đại đạo. Với thân thể ngũ trọng cảnh của Lộ Thần, chưa đầy một phút, thân thể hắn sẽ bị sức mạnh đại đạo đó làm nổ tung. Chiêu này chỉ dùng để dạ dẫm những đại đế bình thường mà thôi. Những đại đế cửu trọng cảnh như bọn họ đã từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện. Tụ linh trận bày ra trước mặt họ chẳng là gì cả. Lúc này, cả ba người đều khinh thường ra tay, chỉ muốn chờ Lộ Thần bị sức mạnh đại đạo làm nổ tung. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Rất nhanh, họ nhận ra điều bất thường. Sau khi Lộ Thần trở thành trung tâm của tụ linh trận, các loại sức mạnh đại đạo hội tụ vào thân thể hắn, và thực lực của Lộ Thần cũng tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, Lộ Thần đã đạt đến thực lực của đại đế cửu trọng cảnh. Không chỉ vậy, thực lực của Lộ Thần vẫn tiếp tục tăng lên. Ngay lập tức, uy áp tỏa ra từ Lộ Thần khiến thần võ đại đế và các đại đế cửu trọng cảnh khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Niết Bàn chi chủ cau mày nói, không ổn, sao hắn vẫn chưa bị nổ tung? Lộ Thần cười nói, đây là bất ngờ ta chuẩn bị cho các ngươi, hy vọng các ngươi thích. Nói xong, Lộ Thần lấy ra Toái Thần Kiếm từ không gian hệ thống. Ngay khi Toái Thần Kiếm xuất hiện, một luồng uy áp tiên khí khủng khiếp ập xuống, sắc mặt Huyền Thiên đột nhiên tái nhợt. Còn thần võ đại đế và các đại đế cửu trọng cảnh khác cũng không kìm được mà đổ mồ hôi. Đây là vũ khí cấp bậc gì? Sao lại có uy áp khủng khiếp như vậy? Chỉ một món binh khí thôi mà đã khiến họ gần như không thể nhúc nhích. Đây chính là át chủ bài thực sự của Lộ Thần. Lúc này, thần võ đại đế đột nhiên hiểu ra tại sao Huyền Thiên mạnh mẽ như vậy mà vẫn kiên kỵ Lộ Thần, lại phái họ tới đối phó Lộ Thần. Hóa ra Lộ Thần vẫn luôn sở hữu binh khí khủng khiếp như vậy. Sau khi sợ hãi ban đầu qua đi, tâm trạng thần võ đại đế nhanh chóng thay đổi. Ánh mắt hắn trở nên tham lam. Nếu có thể giết Lộ Thần và chiếm được binh khí này, có lẽ hắn có thể đánh bại Huyền Thiên. Huyền Thiên lúc này cũng không dám xuất hiện, rất có thể là đang sợ món binh khí này. Nghĩ vậy, thần võ đại đế không chút do dự, lập tức lấy ra Thánh Ma Thương. Ngay sau đó, huyết mạch chi lực quanh thân thần võ đại đế bùng nổ, không gian xung quanh cũng liên tục vặn vẹo. Trong chớp mắt, xung quanh họ trở nên như địa ngục, toàn là xác chết và máu me. Cảm nhận được uy áp từ Lộ Thần, thần võ đại đế biết mình phải toàn lực mới được, nên hắn lập tức tung ra sát phạt lĩnh vực. Nhìn thấy thần võ đại đế vẫn dám rút vũ khí sau khi cảm nhận được uy áp của mình, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, xem ra hôm nay hắn sẽ phải làm một việc đại nghịch bất đạo. Thần võ đại đế dù sao cũng là phụ thân của hắn, chỉ tiếc người phụ thân này từ đầu đến cuối chưa từng coi hắn là người. Lộ Thần cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện đó. Đã thần võ đại đế muốn ra tay với hắn, vậy thì đừng trách hắn. Hiện giờ ở đây không có tình thân phụ tử, chỉ có kẻ thù. Lộ Thần nắm chặt Toái Thần Kiếm trong tay, dung hợp toàn bộ đại đạo chi lực vào trong kiếm. Tức thì, Toái Thần Kiếm tỏa ra ánh sáng bảy sắc rực rỡ. Thấy Lộ Thần lại dung hợp được toàn bộ đại đạo chi lực, bốn vị đại đế của bốn thế lực lớn tại chỗ đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Niết Bàn chi chủ trợn mắt như mắt trâu, nhìn chằm chằm vào nguồn năng lượng bảy sắc tỏa ra từ người Lộ Thần, nghiện lẩm bẩm, sao có thể? Độ Sinh Nữ Đế bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng,